Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 207, thích ăn mật ong gấu. Ám Nghiêm Khủng Chảo Hùng, Lục Huyên cùng Long Tiêu Giao cơ hồ là đồng thời nhận ra đầu này hồn thú thân phận. Không phải là đứng tại hồn thú kim tự tháp đỉnh phong. Đủ để cùng thái thản cự viên cùng so sánh siêu cấp hồn thú ám kim khủng chảo hùng sao? Tay kia bên trong vừa dài lại sắc bén móng vuốt, chính là ám kim khủng chảo hùng mạnh nhất, có lực công kích thủ đoạn. Lại tên ám kim khủng chảo, uy lực cường đại, đủ để xé xác cự long. Thân cao 5 mét, chảo lớn lên 1 thước rưỡi. Đầu này ám kim khủng chảo hùng niên kỷ hạn cần phải tại 1 vạn khoảng chừng 5.000 năm. Long lão, vừa vặn thích hợp ta. Lục Huyên nói, ánh mắt nhìn cách đó không xa ám kim khủng chảo hùng. Tinh mang lấp lóe, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy. Lại có một đầu 15.000 năm ám kim khủng chảo hùng chính mình chủ động đưa tới cửa. Chủ thượng chờ một chút. Các loại lão phu đi đem bắt giữ. Long Tiêu Giao nhìn lấy ám kim khủng chảo hùng, nói ra, Lục Huyên hai người phát hiện ám kim khủng chảo hùng. Ám kim khủng chảo hùng cũng đồng dạng phát hiện hai người. Bất quá đầu này ám kim khủng chảo hùng tại phát giác Long Tiêu Giao sau không chỉ có không có đi. Ngược lại ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Một đôi vàng óng ánh mắt thẳng tắp chằm chằm lấy Lục Huyên trong tay Thanh Ngọc Phong Tổ. Bị ám kim khủng chảo hùng ánh mắt hấp dẫn chú ý lực. Lần theo ánh mắt, Lục Huyên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là dạng này, ngược lại là ta sơ sót. Lục Huyên nhẹ nói, nhớ tới một số liên quan tới ám kim khủng chảo hùng ghi chép. Cái này ám kim khủng chảo hùng bình sinh thích nhất cũng là ăn mật ong. Nhất là thượng đẳng hồn thú chỗ sản xuất mật ong. Đó là ám kim khủng chảo hùng thích nhất. Ám kim khủng chảo hùng bình thường thích nhất đi lật phong loại hồn thú tổ ong. Ăn vụng mật ong, có lúc cho dù là bị phong loại hồn thú phát hiện. Đinh đầy người bọc lớn cũng vẫn như cũ không thay đổi dự tính ban đầu. Vẫn thói cũ trọng phát. Có thể nghĩ bọn họ đối với mật ong yêu thích trình độ. Mà Thanh Ngọc Phong mật ong tại nhiều nhiều phong loại hồn thú sản xuất mật ong bên trong cũng thuộc về so sánh đặc thù một loại, mà lại mùi thơm ngát kéo dài không rời. Loại này mật ong đối với ám kim khủng chảo hùng tới nói sức hấp dẫn có thể nghĩ. Nếu như Lục Huyên có thể sớm đi nhớ tới cái này ghi chép. Dùng Thanh Ngọc Phong mịch đến hấp dẫn ám kim khủng chảo hùng. Chỉ sợ hắn sớm thì có thể tìm được thích hợp bản thân hồn hoàn. Đương nhiên, hiện tại cũng không muộn. Ám kim khủng chảo hùng ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lục Huyên trong tay Thanh Ngọc Phong Tổ. Vàng óng trong mắt to tràn đầy khát vọng. Thỉnh thoảng hướng lấy Lục Huyên hai người phát ra từng đợt nộ hống. Nhìn lấy đối diện khi thế hung hăng ám kim khủng chảo hùng. Lục Huyên trên trán tràn đầy hắc tuyến. Cái này ám kim khủng chảo hùng không hổ là hồn thú giới có tên sắt ngu ngơ. Sao thái thản cự viên còn muốn khờ. Tầm thường vạn năm hồn thú tại cảm giác được Long Tiêu Giao cái kia như vực sâu như ngục khí thế. Khủng bố về sau, đều ào ào tránh lui. Cái này sắt ngu ngơ ngược lại tốt. Vậy mà chủ động khiêu khích. Vạn năm hồn thú linh trí đều không yếu. Vạn năm ám kim khủng chảo hùng tự nhiên cũng giống như vậy. Nhưng là bọn họ linh trí tuy nhiên không yếu. Nhưng là tính cách lại là tương đương trục. Và tóc húi cua ca ngược lại là có chút giống nhau. Tóc húi cua ca là sinh tử coi nhẹ. Không phục thì làm. Ám nghiêm khủng chảo hùng cũng là bình thường. Quản ngươi mạnh cỡ nào. Lão tử đánh trước lại nói. Đánh không lại lại nói còn lại. Dù sao tại lão tử không có động thủ trước đó. Ngươi nói ngươi mạnh cỡ nào. Lão tử đều không phục. Ngày xưa hùng quân to gan lớn mật. Vậy mà khiêu chiến đế thiên. thậm chí dùng ám kim khủng chảo cào thương Đế Thiên. Kết quả bị Đế Thiên dùng long thần chảo đánh không muốn không muốn. Bị sau khi đánh mới biết được đau. Đầu này ám kim khủng chảo hùng cũng là bình thường. Rõ ràng cảm giác được long tiêu giao thể nội khí tức ra ở trên hắn. Nó cũng dám đối với long tiêu giao điên cuồng gào thét. Theo tình huống nào đó tới nói, nó so ngày xưa hùng quân lá gan còn lớn hơn. Hùng quân là hơn 400.000 năm tu vi khiêu chiến Đế Thiên hơn 80 vạn năm. Mặc dù nói kém hơn 400.000 năm tu vi, nhưng lại vẫn là tại cùng một cái đại giai khác, đều là 10 vạn năm trở lên tầng thứ. Đầu này ám kim khủng chảo hùng bất quá 15.000 năm tu vi. Vậy mà đối long tiêu giao cái này hàng thật giá thật cực hạn đấu la làm bừa. Không thể không nói, thật là ngại chán sống rồi. Nhìn đến ám kim khủng chảo hùng vậy mà chủ động khiêu khích. Long tiêu giao thấp giọng nói, chủ thượng, lão phu đi giáo huấn một chút con súc sinh này. Lục Uyên nhẹ gật đầu. Nghe Lục Uyên, long tiêu giao thân hình lóe lên, một bàn tay thì hướng về ám kim khủng chảo hùng vỗ tới. Ám kim khủng chảo hùng ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, to lớn móng vuốt hướng về long tiêu giao nghênh đón. Ngao giống, ám kim khủng chảo hùng to lớn tiếng kêu thảm thiết vang lên. Long tiêu giao trực tiếp một bàn tay đưa nó đập vào trong đất. Sau đó nắm lấy hắn lộ ở bên ngoài tiểu cái đuôi. Chiếu vào mặt đất cũng là một trận mãnh liệt ngã. Cho dù cách đến rất xa, Lục Uyên đều có thể phát giác được mặt đất đang chấn động. Wow, đây cũng quá hung tàn đi. Nhìn lấy long tiêu giao mang theo ám kim khủng chảo hùng bạo ngã, Lục Uyên ngoài miệng chậc chậc ngợi khen, nhưng là nhưng trong lòng thì tính toán. Sau này mình đánh nhau thời điểm muốn hay không cũng làm như vậy. Loại này bạo ngã phương thức xem xét thì rất có sức mạnh cảm giác. Nên cùng mình Hoàng Kim Long võ hồn cùng huyết mạch so sánh phù hợp đi. Cứ làm như thế, Lục Uyên âm thầm gật đầu. Sau này mình phương thức chiến đấu muốn cải biến một chút. Muốn thô bạo một số, chính mình trước kia đều quá yêu nhã. Không thể quá yêu nhã, muốn yêu nhã bên trong mang theo bạo lực. Đây mới là đối lực lượng chi tổ Hoàng Kim Long tốt nhất khắc họa mà. Phanh phanh phanh ngã chừng nửa khắc đồng hồ. Long tiêu giao kéo lấy ám kim khủng chảo hùng hướng lấy Lục Uyên bên này đi tới. Không thể không nói ám kim khủng chảo hùng không hổ là siêu cấp hồn thú. Lực lượng phòng ngự lực công kích đều tuyệt cường đỉnh phong tồn tại. Sinh mệnh lực cũng là ương ngạnh. Bị long tiêu giao ngã như thế nửa ngày, lại còn sửng sốt lưu thở ra một hơi, không có nuốt xuống. Lợi hại, bất quá cái này ám kim khủng chảo hùng xem ra cũng rất thảm. Một tiếng bộ lông màu vàng sậm phía trên đều là tro bụi, da thịt mơ hồ, máu tươi thẩm thấu toàn thân, cũng đích thật là vùng vẫy giấy chết. 15.000 năm ám kim khủng chảo hùng tuyệt đối không yếu. Tối thiểu nhất nếu như là cuồng tê đấu la mà nói còn thật chưa hẳn có thể chơi được nó. Nhưng là đổi thành long tiêu giao vị này 99 cấp cực hạn đấu la, liền võ hồn đều không phóng thích thì dễ như trở bàn tay đưa nó đánh chỉ còn lại có một hơi. Cực hạn đấu la cùng phổ thông phong hào đấu la chi ở giữa chênh lệch thật là ngày đêm khác biệt. Chủ thượng, long tiêu giao đem ám kim khủng chảo hùng ném tới Lục Uyên bên chân. Nói ra, ngài có thể cho nó một kích cuối cùng. Lục Uyên nhẹ gật đầu. Trong tay quang mang lóe lên một cái trường thương màu vàng óng thì xuất hiện ở Lục Uyên trong tay. Đây là Lục Uyên kinh thế thương gãy mất về sau chế tạo lần nữa. Dùng đều là cao đoan nhất kim loại. Từ võ hồn điện tối đỉnh cấp thiết tượng chế tạo mà thành. So với nguyên lai cái kia kinh thế thương muốn tốt hơn rất nhiều. Trọng lượng cũng không tầm thường. Chừng hơn 800 cân. Vừa vặn thích hợp Lục Uyên hiện tại dùng. Đến mức tên, vẫn như cũ còn gọi kinh thế thương. Lục Uyên lười phải lần nữa đặt tên. nhìn lấy ám kim khủng chảo hùng có chút oán hận ánh mắt. Lục Uyên nhẹ nhàng thở dài, trường thương một cái, kết thúc tính mạng của nó. Cái này chính là cái này thế giới pháp tắc, mạnh được yếu thua a. Hồn sư cùng hồn thú ở giữa, chỉ cần vẫn tồn tại hồn hoàn vật này, thì vĩnh viễn không thể ở chung hòa thuận. Loại này giết hại cũng mãi mãi cũng không thiếu được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.